Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, thương khung bảng bên trên có ta tên. Thượng, cuồn cuộn to lớn ma khiếu âm thanh quanh quẩn thiên địa. Tựa như là một trận bao phủ thế giới phong bạo, đột nhiên quét ngang ra, dẫn tới phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Bắc Hoang chi khâu bên trong, tất cả thiên chí tôn đều là kinh hãi muốn tuyệt ngẩng đầu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo đứng sừng sững ở giữa thiên địa ma thần bóng người. Theo đạo thân ảnh kia phía trên, bọn họ cảm thấy một cỗ không cách nào ngôn ngữ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp, đây chính là thiên tà thần. Thanh Đàn nhìn lên bầu trời bên trong uyển như thần ma khủng bố bóng người. Lấy thực lực của nàng đều cảm giác vô cùng nhỏ bé. Chớ nói chi là còn lại thiên chí tôn. Thật chẳng lẽ là trời vong ta đại thiên thế giới sao? Rất nhiều thiên chí tôn sắc mặt trắng bệch, phát ra rên rỉ thanh âm, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bây giờ đại thiên thế giới cũng không có cái thứ hai bất hủ đại đế. Như thế nào chống đỡ được huyền như thần ma thiên tà thần? 49,000 lại a, ta người thủ mộ nhất tộc 49,000 lại khổ công. Nhất chiều mất sạch, bất tử chi chủ thân thể run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhiều năm như vậy, giữ gìn Bắc Hoang chi khâu, đến đầu lại là tất cả nỗ lực nhất chiều chảy về hướng đông nước. Loại tâm tình này, thực sự khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Các vị đạo hữu, thiên tà thần vừa mới thoát khốn, thực lực suy yếu nhất, mọi người cùng nhau thôi động đại thiên hóa ma trận, đánh giết này liêu. Tần Thiên lấy lại tinh thần, quát to, thiên tà thần tuy nhiên thoát ly phong ấn, nhưng vẫn tại đại thiên hóa ma trận trong trận. Vâng, một đám thiên chí tôn nghe vậy nhất thời mừng rỡ, dường như người chết chìm nhìn đến một khỏa cây cỏ cứu mạng. Nguyên một đám bật hết hỏa lực, mênh mông linh lực dường như không cần tiền giống như hướng trong quan tài đồng rót vào. Đại thiên hóa ma trận lần nữa bạo phát hào quang óng ánh. Bắt đầu vận chuyển lại, ầm ầm, theo đại thiên hóa ma trận vận chuyển, chỉ thấy cái kia trên không trung, vô số đạo cổ lão ánh sáng xen lẫn. Sau cùng thời gian dần trôi qua ngưng kết thành từng mai cực kỳ phù văn cổ xưa. Chậm rãi xoay tròn, tản ra thần bí khó lường uy năng. Khặc khặc, bất hủ đại đế sớm đã vẫn lạc. Các ngươi coi là bằng vào hắn lưu lại một tòa thế giới đại trận, liền có thể lần nữa phong ấn bản thân. Quả nhiên là ý nghĩ hão huyền. Thiên tà thần bén nhọn âm thanh vang lên. Dường như thế giới tà ác nhất đồ vật, vô tận ma khí phóng lên tận trời, có điều hắn đến cùng không có khôi phục trạng thái tốt nhất. Rất khó tiện tay đánh vỡ đại thiên hóa ma trận, sau cùng sử xuất một cái đại chiêu, diệt thế huyền ma quang, giống như là có gào thét quanh quẩn thiên địa. Thiên tà thần cự miệng hơi mở, liền là có một đạo cuồn cuộn ma quang mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia đạo ma quang bất quá khoảng trăm trượng, trong khi xuất hiện lúc, thiên địa đều là bị xé nứt, linh lực chen chúc mà chảy, tựa như là gặp cái gì đáng sợ chi vật đồng dạng. Sau cùng, thiên tà thần hoa phí một chút đại giới, phá vỡ đại thiên hóa ma trận, liền xông ra ngoài, thiên tà thần kinh khủng bóng người đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Khinh thường bát hoang. Tựa hồ thiên địa đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, đại thiên thế giới bên trong vô số sinh linh đều là ngẩng đầu lên. Sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía Bắc Hoang chi khâu vị trí. Tuy nhiên bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được. Tựa hồ có một loại áp lực kinh khủng bắt đầu bao phủ tại đại thiên thế giới bên trong. Loại kia không hiểu cảm giác để đến bọn hắn cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Bắc Hoang chi khâu bên trong, đông đảo thiên chí tôn sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khủng bố như thế thiên tà thần, ai có thể đối phó? Đây đối với đại thiên thế giới vô số sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Bọn họ đem giống heo chó một dạng bị nuôi nhốt lên, mặc người giết, thậm chí sau cùng triệt để diệt tuyệt. Cung nghênh ta thần trở về. Thánh thiên ma đế bọn người ở tại thiên tà thần thoát ly phong ấn trước tiên, chính là bắn nhanh trở ra, không tiếp tục để ý tần thiên bọn người. Từng đạo nguy nga ma ảnh, đứng lặng với thiên tà thần phía trước, sau đó rất cung kính quỳ mọp xuống, đối mặt với thiên tà thần. Cho dù là vực ngoại tà tộc, những cái kia đại tộc tộc trưởng đều là biểu lộ ra khiêm tốn, nằm dạp trên mặt đất, không có chút nào kiệt ngao chi khí, mà chính là phát đến nội tâm e ngại cùng tôn sùng. Tại cái kia càng phía sau, liên miên vô tận ma khí bên trong, càng là có vô số ma ảnh quỳ xuống lại, run lẩy bẩy, đồng thời phát ra cuồng nhiệt mà kính úy thanh âm. Cung nghênh ta thần, cuồn cuộn thanh âm, quanh quẩn ở giữa thiên địa, làm cho tần thiên, thanh sam kiếm thánh bất tử chi chủ các loại một đám đại thiên thế giới thiên chí tôn thân thể run rẩy, trong lòng tràn ngập không cam lòng, tuyệt vọng, hiu hiu hiu. Lúc này, có đếm đạo quang ảnh từ hư không bên ngoài cực nhanh mà đến. Chính là cái kia Thật Long Đế, Phượng Vương, Hoàng Vương các loại siêu cấp thần thú chủng tộc đỉnh cao cường giả. Tần Thiên, các ngươi làm sao làm? Vậy mà lại để cái kia thiên tà thần chạy ra phong ấn. Chân Long Đế chấn nộ thanh âm dường như sấm sét vang lên. Cái kia trong mắt màu vàng óng, nổi giận đùng đùng nhìn qua Tần Thiên mấy người. Tần Thiên khuôn mặt đắng chát, chán nản nói, việc này trách ta, nếu không phải là ta bị gieo xuống tâm ma hạt giống, cũng sẽ không để đến cái này vực ngoại tà tộc thừa lúc vắng mà vào, phá hủy phong ấn đại trận. Chân Long Đế, bây giờ nói những thứ này cũng không có ích lợi gì. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là muốn như thế nào đối mặt cái kia thiên tà thần đi. Thanh sam kiếm thánh lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Chân Long Đế ngẩng đầu nhìn cái kia vạn ma triều bái một màn, đau thương cười một tiếng, còn có thể nghĩ như thế nào? Cái kia thiên tà thần khủng bố đến mức nào ngươi cũng không phải không biết. Liền Bất Hủ Đại Đế Đô đến liều lên sinh mệnh mới có thể đem hắn phong ấn. Bây giờ đại thiên thế giới, ai có thể ngăn cản được hắn? Mọi người im lặng, đối mặt thiên tà thần loại này kinh khủng tồn tại, thì coi như bọn họ những thứ này sừng sững tại đại thiên thế giới đỉnh phong cường giả, đều cảm thấy từng trận bất lực. Hạo Ca, Thanh Diễn Tĩnh cùng Thanh Đàn đi đến Chu Hạo bên cạnh, trong mắt mang theo lo lắng. Giờ phút này, dù cho là các nàng biết Chu Hạo thực lực cường đại, cũng không có chút nào lòng tin. Cái kia thiên tà thần hoàn toàn là siêu việt thánh phẩm thiên chí tôn tồn tại. Coi như Chu Hạo chiến lực ngập trời lại có thể thế nào? Chu Hạo duỗi tay nắm chặt tay của các nàng, cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt. Đối diện, thiên tà thần nhìn lấy thánh thiên ma đế, tán thưởng nói, thánh ma, ngươi làm tốt lắm, hết thảy cũng chỉ là dựa theo ta thần kế hoạch, thuộc hạ chỉ là chấp hành mà thôi. Thánh thiên ma đế đạt được khen ngợi, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đồ ăn có thể chuẩn bị xong? Thiên tà thần hỏi, hắn thực lực bây giờ tổn hao nhiều, cần phải nhanh một chút khôi phục, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Thánh thiên ma đế mỉm cười, vung tay lên, không gian nứt ra, có thể nhìn đến nguyên một đám hạ vị diện, ở trong đó có vô số sinh linh. Thiên tà thần hài lòng gật gật đầu, cong ngón búng ra, từng đạo ma khí không nhập xuống vị diện, ma khí bao phủ mà qua, toàn bộ sinh linh hóa thành xương máu dung nhập ma khí bên trong. Tiếng kêu thảm thiết dường như thông qua vị diện truyền tới. Thiên tà thần há mồm khẽ hấp, vô tận tinh huyết dòng nước lũ lăn như sóng triều nhập trong cơ thể của hắn. Theo cái kia bàng bạc tinh huyết tuôn ra nhập thể nội. Thiên tà thần cái kia khổng lồ ma ảnh thân thể. Đúng là vào lúc này quay cuồng lên. Kinh khủng ma khí bắt đầu điên cuồng co vào. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian. Cái kia đứng sừng sững ở giữa thiên địa ma ảnh. Chính là thật nhanh thu nhỏ. Sau cùng cuồn cuộn ma khí bên trong. Một bóng người chậm rãi đi ra. Cái kia đảo đi ra bóng người, hấp dẫn vô số ánh mắt, chỉ thấy hắn người khoác bạch bào phía trên, khắc rõ chu thiên tinh thần, bào phục phiêu động, đúng là có vẻ hơi như có như không giống như khí tức. Bộ mặt của hắn cũng là cực kỳ tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, chỉ là cái kia một đôi mắt, lại là đen tuyền màu, không có chút nào tròng trắng mắt. Nhìn qua giống như hai khỏa hắc động, chậm rãi xoay tròn, thôn phệ lấy vạn vật. Bất quá ngoại trừ cái này hai khỏa mắt, quỷ dị nhất chính là, ở trên trán của hắn, lại còn sinh ra ba cái tà mục đích. Nhưng ngoại trừ trung ương viên kia hiện ra mở ra tư thái bên ngoài. Còn lại hai khỏa, lại là chăm chú khép lại, không hề có động tĩnh gì. Này ma! Lại sinh ra năm mục đích. Chu Hạo đánh giá thiên tà thần. Hắn biết, thiên tà thần trạng thái mạnh nhất chính là 10 mục đích. Bắc Hoang chi khâu, phong ấn bản thần 49,000 lại. Trong đó giải đầy bất hủ đại đế máu tươi. Hôm nay, ta bản thần đem nơi đây triệt để hủy. Dùng cái này tới chứng kiến bản thần trở về đi. Thiên tà thần vọng lấy tần thiên bọn người. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn trong mi tâm van xin một con kia tà mục bỗng nhiên nhẹ nhàng chớp động. Nháy mắt sau đó, một đạo hắc ám tia sáng đột nhiên bắn ra, tử diệt mục, hắc ám ánh sáng đón gió căng phồng lên, hóa thành một khỏa hắc ám sao băng, mang theo không tận tử vong chi khí cuốn tới. Nếu là rơi xuống lúc toàn bộ Bắc Hoang chi khâu đều muốn hủy diệt, đồng loạt ra tay, liều mạng với ngươi. Tần Thiên, bất tử chi chủ, thanh sam kiếm thánh, chân long đế nhóm cường giả nộ hống, có thể nói hội tụ đại thiên thế giới tối đỉnh phong lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.